bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2197, chương 2197, Trảm Long nhận phá phong. Dị biến lại sinh, nắm giữ Trúc Long chi huyết Hoàng Cửu Long. Nhiều năm trước, Long tộc quật khởi, đem ta Liệp Long Nhân một mạch cho đồ sát hầu như không còn. Càng đem ta Liệp Long Nhân chí cao thần binh đưa vào Long chủng. Ý đồ lấy Long chủng tính chất đặc thù, khiến cái này thần binh vĩnh viễn không thể hiện thế. Nhưng Long tộc, các ngươi đánh giá thấp ta Liệp Long Nhân một mạch quyết tâm. Vì tiến vào Long chủng thu hồi thần binh, chúng ta cam nguyện cấy ghép các ngươi bẩn thỉu long huyết. Hôm nay, chúng ta rốt cục muốn đạt được ước muốn. Thất sát tôn giả hưng phấn nói. Đón lấy, chỉ thấy hắn nắm lấy một thanh từ xương rồng chế thành binh khí. Hướng lấy trước mắt Trảm Long nhận ầm vang chém ra. To lớn đao khí hoành không. Khí thế kinh người. Nhưng phịch một tiếng, đao khí tiêu tán. Tế đàn lại là lông tóc không tổn hao gì. Hắn cho nên ngay cả tầng ngoài cùng long khí đều không thể đánh vỡ. Đồng loạt ra tay, có Liệp Long Nhân nói ra. Tất cả mọi người đồng loạt ra tay. Liệp Long chi chiêu, điên cuồng bạo phát, có thể nhưng thủy chung không phá được ngoại tầng long khí. Chớ nói chi là, hư hao tế đàn, phá hư xiềng xích, phóng thích Trảm Long nhận. A, cái này quân vương cấp tổ long bày phong ấn. Hoàn toàn chính xác kinh người. Nhưng cũng tiếc, chúng ta có thể đến có chuẩn bị. Thất sát tôn giả khẽ cười nói. Chỉ thấy hắn đưa tay lấy ra một khỏa hạt châu màu đỏ ngòm. Đem này châu treo ở Trảm Long nhận đỉnh chóp phía trên. Ngay sau đó, đại lượng đục ngầu dịch thể theo trong hạt châu đổ xuống mà ra. Chất lỏng này ẩn chứa một cỗ long khí. Đây là long huyết, đại lượng long huyết. Những thứ này long huyết như là thác nước tưới nước mà xuống. Bởi vì là long huyết, cùng cái kia long khí có cùng nguồn gốc, cho nên long khí vẫn chưa đối nó tạo thành trở ngại. Đại lượng long khí trong khoảnh khắc tưới nước tại Trảm Long nhận phía trên. Nhất thời, Trảm Long nhận trên thân đao tản mát ra từng đợt quỷ quyệt huyết quang. Thân đao giống như là hóa thành một cái vòng xoáy giống như. Đem đại lượng long huyết đều thôn phệ hết. Ha ha, cái này Trảm Long nhận là lấy vạn long chi tinh huyết mà đúc thành. Chỉ cần lấy long huyết làm dẫn, liền có thể kích phát lực lượng. Tại Trảm Long nhận chí cao vô thượng lực lượng trước mặt. Cái này nho nhỏ phong ấn, lại đáng là gì đâu. Thất sát tôn giả cười ha ha một tiếng. Đối Trảm Long nhận lực lượng 10 phần sùng bái. Theo hấp thu long huyết số lượng không ngừng tăng nhiều. Trảm Long nhận trên người huyết quang càng phát ra cường thịnh. Một cỗ khí tức kinh người lan tràn ra. Mấy canh giờ về sau, long huyết còn tại tưới nước lấy. Giống như Trường Giang Đại Hải, thao thao bất tuyệt, Sở Cuồng Nhân không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này cần là giết bao nhiêu long, lấy bao nhiêu huyết đây? Oanh, lúc này, chỉ thấy Trảm Long nhận điên cuồng chấn động. Vô số đao khí ở phía trên sen lẫn lưu truyền. Nơi đây hư không bị đao kia tức điên cuồng xé rách. Mọi người đều là đúng cỗ lực lượng này cảm giác được tim đập nhanh. Liền đối tại Trảm Long nhận 10 phần sùng bái thất sát tôn giả cũng cảm thấy da đầu run lên. Cái này là một thanh tuyệt thế hung binh a. Leng keng, leng keng. Lúc này, Trảm Long nhận trên thân cái kia từng đạo kim sắc xiềng xích tự mình nứt toác. Cả tòa tế đàn cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Giống, lúc này, một trận tiếng long ngâm quanh quẩn ra. Chỉ thấy cỗ kia mấy vạn dặm lớn lên long thi tựa hồ là sống giống như. Phát ra một tiếng gầm nhẹ sinh. To lớn long khí ngưng tụ thành một đầu dữ tợn cự long. Đem Trảm Long nhận chết chói buộc ở. Lại là như muốn lại lần nữa trấn áp. Không có ích lợi gì. Cho dù ngươi lúc còn sống cường đại tới đâu. Nhưng là chỉ bằng ngươi cái này còn sót lại long khí. Sao có thể trấn áp được hút đủ long huyết Trảm Long nhận. Thất sát tôn giả cười nói, quả nhiên, cũng không lâu lắm, cái kia kim sắc long khí tại Trảm Long nhận phong mang phía dưới bắt đầu tan rã. Cuối cùng triệt để tan thành mây khói, kinh khủng đao khí đổ xuống mà ra, chỉ thấy cỗ kia mấy vạn dặm lớn lên to lớn long thi tại cái này đao khí tàn phá bừa bãi phía dưới. Bị xé nứt, bị vỡ nát, cuối cùng hóa thành một chỗ toái cốt. Trảm long nhận triệt để đột phá phong ấn. Vạn trượng thành to lớn thân đao. Từ từ nhỏ dần, cuối cùng hóa một thanh dài 4 thước. Phía trên bao trùm lấy tinh mịn vảy rồng đường vân đỏ thẫm trường đao. Một cỗ kinh người sát khí quấn quanh ở lưỡi đao phía trên. Một cái liệp long nhân không kịp chờ đợi muốn đi lên cầm lấy cái này trảm long nhận. Nhưng xẹt một tiếng, bàn tay của hắn truyền đến một cỗ vô cùng nóng rực nhiệt độ. Tay cầm cũng là bị trảm long nhận cho bỏng đến cháy đen một mảnh. Nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta lấy không được trảm long nhận? Ngu xuẩn, đừng quên, trảm long nhận là long tộc khắc tinh. Mà chúng ta thể nội hiện tại cấy ghép long huyết. Sao có thể đụng trảm long nhận đây? Thất sát tôn giả hừ lạnh nói. Hắn lấy ra một cái thanh đồng hộp sắt, tay bắt pháp quyết, chỉ thấy trảm long nhận tự mình bay vào trong hộp sắt. Đại công cáo thành, thất sát tôn giả nói ra. Trận pháp bên trong, Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng. Xem ra cái kia ta ra sân, nhưng còn chưa chờ hắn động tác. Đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy một cái kia cái liệp long nhân đột nhiên thống khổ ngã trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Trong cơ thể ta long huyết thế mà đang sôi trào. Nóng quá, nóng quá, thể nội ngũ tạng lục phủ. Tựa hồ cũng muốn bị long huyết này cho đốt cháy hầu như không còn. Là trảm long nhận làm sao? Không phải, trảm long nhận hiện tại là vô chủ chi vật. Không ai thao túng kích phát lực lượng. Làm sao lại đối với chúng ta sinh ra loại ảnh hưởng này? Mọi người nghi hoặc không thôi. Mà thất sát tôn giả lại là nghĩ đến cái gì? Nhìn về phía đứng tại cách đó không xa hoàn hảo không chút tổn hại Hoàng Cửu Long. Là ngươi làm. Ha ha, đoán đúng rồi. Hoàng Cửu Long khẽ cười một tiếng. Các ngươi thể nội long huyết. Là chúng ta hoàng gia cấy ghép cho các ngươi. Thật cho là chúng ta không hề làm gì sao? Các ngươi tại long huyết bên trong động tay động chân. Ha ha, các ngươi liệp long nhân đối long tộc quen thuộc như vậy. Chúng ta như đối long huyết giở trò gì. Các ngươi tự nhiên nhìn ra được. Cho nên chúng ta cũng không có làm gì. Hoàng Cửu Long cười nhạt nói. Ở trên người hắn, một cỗ to lớn long uy đang không ngừng tăng cường lấy. Cái này long uy, khiến liệp long nhân nhóm huyết mạch nhịn không được sinh ra một cỗ thần phục chi ý. Thất sát tôn giả quá sợ hãi. Huyết mạch áp chế. Không tệ. Chính là đơn thuần nhất huyết mạch áp chế. Các ngươi chỗ lấy có thể như vậy. Chỉ là bởi vì. Huyết mạch của ta bao trùm tại các ngươi phía trên. Hoàng Cửu Long đứng chắp tay. Thể nội long huyết lưu truyền. Khí thế ngông cuồng mà bá đạo. Giống như một tôn cao cao tại thượng long tộc chi vương. Làm sao có thể. Người long huyết làm sao có thể cường đại đến loại trình độ này đâu. Liền tổ long một mạch cũng vô pháp đối với những khác long tộc hình thành mãnh liệt như thế áp chế. Người long huyết đến cùng là. Các loại, là trúc long chi huyết. Thất sát tôn giả suy nghĩ minh bạch cái gì. Càng thêm rung động. Ha ha, thất sát tôn giả quả nhiên kiến thức rộng rãi. Ta Hoàng Cửu Long, chính là long vương vũ trụ long huyết trong gia tộc. Từ trước tới nay cái thứ nhất lấy nhân tộc chi thân thức tỉnh trúc long chi huyết tồn tại. Hoàng Cửu Long cao giọng nói ra. Trúc long, trong long tộc tồn tại cường đại nhất, là long tộc khởi nguyên. Thì liền trong long tộc, có thể sinh ra trúc long xác suất cũng tiểu vô cùng. Mà bây giờ, Hoàng Cửu Long lại lấy nhân tộc chi khu đã thức tỉnh trúc long chi huyết. Cái này khiến thất sát tôn giả bọn người khiếp sợ không gì sánh nổi. Trận pháp bên trong Sở Cuồng Nhân cũng lộ ra một vệt dị sắc. Vấn đề này ngược lại là càng ngày càng thú vị. Liền trúc long chi huyết đều xuất hiện. Khó trách ta luôn cảm thấy hắn cho ta một loại cảm giác không giống nhau. Thì ra là thế. Trong cơ thể hắn có trúc long chi lực. Đối với trúc long chi huyết có phản ứng. Cũng là nói thông được. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.